Bá Võ Khai Hoang, chương 501, Luận Võ Thần Cơ tháng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm thở dài, thời gian gần đây hắn quá khiêm tốn, quá thành thật, nên tốc độ thu hoạch điểm võ đạo đã không theo kịp. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp làm vài việc, phải nghĩ biện pháp nổi danh, để cho càng nhiều người tán thành thực lực của hắn. Trong khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ kế sách, một bóng người tóc xanh mày xanh đi vào trong viện, người này chính là thiên hộ Tào Hiên của Cẩm Y Vệ. Phía sau hắn còn có một người áo đen. Sở Hy Thanh hơi cau mày, đánh giá người này. Người này cao tầm 1m7, toàn thân được bao trùm trong áo bào đen. Không nhìn ra là nam hay nữ, tất nhiên cũng không thấy rõ tướng mạo. Cái tên này cho Sở Hy Thanh một loại cảm giác cao thâm khó dò, khó có thể phân biệt sâu cạn. Thiên hộ đại nhân, ngươi đến muộn. Sở Hy Anh thu hồi Luận Võ Thần Cơ Đông Châu Chí trong tay, giọng nói không vui. Đại nhân phải biết bây giờ ta rất bận, không có nhiều thời gian rảnh. Hắn cũng không ngờ đám trộm cướp và thợ săn Tây Sơn lại không chịu nổi nhanh như vậy. Trong hai ngày này đã có 5 tòa thôn trang, hơn 1000 người chủ động giao nộp tiền thuế bình an với Tây Sơn Đường, cầu xin bọn họ che chở. Ngoài ra, Sở Hy Thanh cũng mở một sản nghiệp mới cho Tây Sơn Đường, chính là bao tiêu da thú, xương thú, răng thú, gân thú của đám thợ săn, cũng nhận cả dược liệu luôn, trực tiếp áp tiêu những thứ này đến tàu buôn của Thiết Kỳ Bang bọn họ. Không chỉ Tây Sơn Đường có thể kiếm khoảng 3/10, mà đám tàu buôn kia cũng có thể lấy hàng với giá thấp hơn. Cái này gọi là không có thương nhân không kiếm tiền chênh lệch. Đám thương nhân kia quá xấu bụng, còn bán qua 2 tay, 3 tay, chẳng trách đám thợ săn kia lại nghèo như vậy. Bởi vậy, Sở Hy Thanh liền vung bút lên, mở rộng quy mô của Tây Sơn Đường lên đến 1000 người. Bây giờ hắn nuôi nổi, nhưng thật ra những chuyện này đều là do đám tiên sinh phòng thu chi của Sở Hy Thanh bận rộn, ngoài ra còn có đám người Lý Thần Sơn giúp đỡ. Tinh thần và sức lực của Sở Hy Thanh vẫn tập trung vào việc tu luyện. Bây giờ hắn ngủ ngày ngủ đêm, chuẩn bị vào mộng cảnh tu luyện phong lôi võ ý và các loại võ đạo của bản thân lên đến tầng thứ 6. Đặc biệt là phong lôi võ ý, môn võ ý này có thể phối hợp với nã phong ngự điện chi thủ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vì vậy, hôm nay Tào Hiên lại hẹn hắn ra gặp mặt, khiến cho Sở Hy Thanh thấy rất khó chịu, người này lại còn dám đến muộn nữa. Sau đó, Sở Hy Thanh lại nhìn người mặc áo đen kia. Còn nữa, vị này có thân phận gì? Tào Thiên Hổ, ta hy vọng càng ít người biết thân phận của ta thì càng tốt. Tào Hiên nghe vậy thì hơi cau mày, lòng thầm nói cái tên trước mặt này đúng là cánh đã cứng rồi. Mỗi lần Sở Hy Thanh nói chuyện với hắn đều có thái độ khác nhau. Nhưng Tào Hiên lại không thể không thừa nhận, sau trận chiến Tây Sơn, Sở Hy Thanh quả thật là có tư cách nói chuyện như vậy. Trong phạm vi quận Tú Thủy này, đã không có mấy thế lực giang hồ có thể so sánh với Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, quả nhiên là tên này đã tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên tầng thứ 3. Tào Hiên nhìn da thịt càng ngày càng trắng của Sở Hy Thanh, còn có những hoa văn trên da thịt cùng với ánh huỳnh quang màu vàng nhạt được ẩn giấu trong đó, hắn không khỏi nhếch miệng cười. Vừa rồi nha môn có chút chuyện gấp, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Tào Hiên thản nhiên như không, cười chắp tay, việc này là lỗi của ta, lát nữa sẽ tự phạt 3 chén rượu. Cần về phần vị này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một thủ hạ trung thành của ta, yên tâm, đây là người rất đáng tin cậy, nhất định sẽ kín miệng như bưng với thân phận của Sở Đường chủ. Hắn ngồi xuống ở một bên khác của lương đình, rồi tự rót cho mình và Sở Hy Thanh một chén trà. Tào Mỗ cũng biết Sở Đường chủ rất bận rộn, nhưng hôm nay đúng là có chuyện quan trọng, không thể không mời Sở Đường chủ ra nói chuyện. Ta nghe nói thời gian gần đây, Thiết Kỳ Bang các ngươi lại mua một nhóm quân giới, trong đó có 3 bộ tứ tí chu thần nỏ à? Tào Hiên nhìn Sở Hy Thanh, quan sát vẻ mặt của hắn, không biết việc này có đúng hay không. Tứ tí chu thần nỏ là một loại quân giới nặng, là pháp khí được chế tạo để nhằm vào tộc Duệ cự thần ở phương Bắc, có người nói ngay cả cự linh cấp độ tứ phẩm cũng sẽ bị bắn trọng thương. Lúc này, Sở Hy Thanh đã nghĩ đến tin tức ở trong bang, trên mặt lại thản nhiên. Như thường, tứ tí chu thần nỏ, chưa từng nghe thấy, không rõ ràng lắm. Hai mắt Tào Hiên co lại, hắn có một loại cảm giác là Sở Hy Thanh không nói thật. Tào Hiên cũng không vạch trần, hắn chỉ âm thầm mỉm cười, sau đó vụng trộm bắt quyết ở dưới bàn đá. Hôm nay hắn liền có thể để cho Sở Hy Thanh biết, không thể luyện công pháp mà người khác đưa cho được, cũng cho Sở Hy Thanh nếm thử mùi vị sống, không bằng chết, mùi vị bị người khác khống chế. Hệ thống, huyết mạch võ đạo, thuật sư, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, nhất phẩm, mỗi phẩm phân hạ thượng, siêu phẩm, tạo hóa giả, 500 năm lần thiên kiếp, vĩnh hằng, cướp thiên địa một điều thiên quy đạo luật, cổ đại cự thần, cổ thần, thiên giới chi thần, thi binh thi úy thi tướng thi soái thi vương thi đế, tinh anh thiên tài thiên kiêu, huyết mạch tố chất siêu cùng cấp, siêu thiên kiêu, có thể đánh vượt cấp, thiên chủ, ngũ phẩm sau vẫn là thiên tài tiến bộ, không ngừng, siêu thiên chủ, ngũ phẩm sau vẫn đánh vượt cấp, võ ý thiên đạo chi vận thiên điều đạo quy thiên nhân đồng luật thiên, nhân hợp nhất, cùng đạo hợp chân, cực chiêu gần thần chi chiêu chu thần chi chiêu, huyết mạch đỉnh cấp 18 cấp thần giai 24 cấp. Cách chương.